Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 274, Vô Cực Hiển Uy Ma Tôn 1. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở đó Tây Bắc Đại Mạc bên trong mây đen lăn lộn. Sấm chớp rền vang, huyết kiếm ngân đao gắng sức tỉ thí. Trên trời dưới đất một mảnh đao quang kiếm ảnh, thậm chí kia trời cao đều bị chấn vỡ phiến bay loạn lúc. Trong bầu trời kia cao hơn một tầng trên bầu trời, nhưng là loáng thoáng có hai cái mơ hồ bóng người hiện ra mà ra. Ở đó miếng ngói lam không trung nổi bật bên dưới, lộ ra rất là thần bí khó lường. Nghịch Thương Thiên đã xuất, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, ngươi thế nào còn chưa động thủ? Một cái thanh âm rất là nghi ngờ chậm rãi hỏi. Ừ, rất tốt, bây giờ hai món bảo vật xứng đôi. Tiếp đó, liền muốn tiến vào giai đoạn thứ hai rồi. Một người khác ảnh nhưng là cũng không trả lời thẳng, chỉ là hơi trầm ngâm một chút. Phảng phất lộ ra rất là trong lòng có dự tính chậm rãi nói. Ai, ta chỉ không rõ, người tại sao phải đối với tiểu tử kia khắp nơi nhẫn nhịn bênh vực. Thậm chí ngay cả kia nghịch thương cùng linh Phật rơi vào trong tay hắn không nộp lên đều có thể dễ dàng tha thứ. Này, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Ở thanh âm ấy hạ xuống lúc, kia khác một bóng người bỗng nhiên quanh thân phát ra ánh sáng rực rỡ. Kia thân thể sáng chói như nở rộ pháo hoa, không thấy rõ hắn cụ thể hình thái. Hắn phảng phất bỗng nhiên rất là kinh nghi lớn tiếng hỏi. Ai, huynh đài cần gì phải nóng lòng, dục tốc thì bất đạt đạo lý, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Giống như là một viên ngọt ngào hương vị ma quỷ mầm mống. Có vài người, trực tiếp đem mầm mống ăn vào bụng bên trong. Tu vi kia lực, mặc dù gia tăng, nhưng chỉ là tăng lên chút ít. Nhưng là, nếu như đem viên này mầm mống trồng trọt ở thiên quỷ trong viên. Như vậy. Sẽ ở ngươi chú tâm thương yêu bên dưới, lớn lên cự đại thiên ma thụ, đến thời điểm, chẳng những là kia ngọt ngào hương vị ma quỷ mầm mống lấy hoài không hết. Chính là kia toàn bộ thiên ma thụ, cũng là có thể trực tiếp chặt đi xuống, làm thành thiên ma bảo cụ. Ngươi nói một chút, này cái kia càng tính toán nhỉ, thân ảnh kia bốn phía chiếm cứ từng cái to lớn tinh bàn. Kia tinh bàn trên, từng cái địa lý cảnh tượng thỉnh thoảng thoáng hiện, có đại sơn, có giang hà, có đất liền, có thảo nguyên, thế gian vạn vật, đều tại quanh người hắn hiển hóa. Hảo hảo hảo, ta nói bất quá ngươi, bất quá, ta còn là hy vọng, huynh đài sẽ đối cái này sự tình thận trọng cân nhắc. Dù sao, đêm dài lắm mộng, nếu như tạo thành lan tràn thế. Hậu quả kia coi như hối hận không kịp. Kia quanh thân phát ra ánh sáng rực rỡ bóng người ánh mắt thâm thúy. Dương mắt nhìn rồi ngắm kia mấy vạn trượng phía dưới loáng thoáng đánh nhau tình hình. Không khỏi lo âu chậm rãi nói. Yên tâm đi, ta tự có an bài. Kia quanh thân tinh bàn lấp lánh chuyển động bóng người rừng rưng một tiếng. Nhìn vậy không xa xa yên lặng ngồi xếp bằng bóng người liếc mắt. Lớn tiếng nói, gió mát đánh tới, lay động kia miếng ngói lam trong bầu trời từng tia bạch nhứ như vậy đám mây. Kia hai cái thân ảnh cũng là cuối cùng hướng kia vạn trượng bên dưới xa xa nhìn một cái. Sau đó, cũng là theo kia tia tia gió mát, chậm rãi phiêu tán, nhân giới đại lục, huyền châu Tây Bắc Đại Mạc bầu trời. Chỉ thấy kia vốn là ngồi đàng hoàng ở màu hồng trong đài sen ngọc linh lung đã nhanh chóng thối lui. Đến kia linh thế giới họa bên trong, kia trên bầu trời, lúc này thiên lôi cuồn cuộn, thiểm điện chói mắt, kia toàn bộ thân hình đã dọc theo từng đạo thất thải quang hoàn. Cùng kia nắm to lớn màu bạc trường đao thất thải bàn tay nối liền cùng một chỗ. Cùng kia kiếm lớn màu đỏ ngòm hung hăng chém chung một chỗ. Mà kia trong cao không vốn là số 10 trượng đại tiểu bạch ngọc nghiễn đài. lúc này phảng phất như là bị không khỏi chiêu dẫn. Kia toàn bộ thể tích cũng là chợt phóng đại, thẳng đứng tản mát ra từng đạo đen bóng màu mực quang mang. Phảng phất như là từ cái này trời cao xuống phía dưới ái mộ mực. Mà kia vốn là cùng kia kiếm lớn màu đỏ ngòm răng co màu đỏ thắm bút vẽ. Ở đó trong cao không bạch ngọc niên mực trong nháy mắt phóng đại gấp mấy lần. Màu mực quang mang bạo dũng xuống lúc, nhưng là run lên bần bật. Sau đó đột nhiên từ đi chậm rãi nhảy lên, hướng về kia bạo dũng xuống màu mực quang mang nhanh chóng lao đi. À, này đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Ở nơi này hết thảy đều bắt đầu nhanh chóng biến hóa lúc. Kia ngồi đàng hoàng ở trong đài sen tiểu tuệ minh, nhưng là mạnh mẽ sợ. Hắn bỗng nhiên cảm giác, này trước mắt hết thảy, đã không chịu chính mình khống chế. Chẳng những là kia treo cao cùng đỉnh linh phạm bảo nghiên mực, còn có kia cùng mình thật chặt liên kết màu bạc trường đao. Thậm chí kia vốn là ở trong lòng bàn tay mình màu đỏ thắm bút vẽ, giờ phút này cũng là dần dần thoát khỏi chính mình phạm vi khống chế. Bây giờ chính mình duy nhất có thể thao túng lại chỉ còn lại kia đem chính mình nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ ở trung gian màu hồng liên thai. Hắn vốn là bình tĩnh tâm trung vào thời khắc này hơi có chút hốt hoảng. Hai tay không dám dừng lại nghỉ, nhanh chóng kết ấn, muốn đoạt lại quyền khống chế. Nhưng là hết thảy phí công. Hắn cảm giác tại chính mình khí hải phía dưới, có một cổ rất là lực lượng cường đại, thông qua chính mình thân thể gầy yếu, đang điên cuồng dũng động, nối thẳng tứ chi bách mạch. Hơn nữa tựa hồ có nào đó ý niệm tồn tại một dạng trực tiếp ở đó trong cao không hấp thu linh khí, sau đó liên tục không ngừng hướng kia màu bạc trường đao, linh phạm bảo nghiên mực, cùng với kia chậm rãi nhảy lên màu đỏ thắm bút vẽ nhanh chóng dũng động đi. Không được, tiếp tục như vậy, ta sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tiểu tuệ minh cảm giác trong thân thể đột nhiên tới biến hóa. Lẩm bẩm tự nhủ, ở đó tiểu tuệ minh lo lắng, vội vàng muốn khống chế kia trong cơ thể bàng bạc không khỏi lực lúc. Kia phía dưới linh thế giới họa bên trong mọi người, nhìn kia trong cao không biến hóa, nhưng là từng tái quá sợ hãi, thật là không thể tin được chính mình con mắt. Ta đi, này tuệ minh minh chủ thật là cũng quá thâm tàng bất lộ rồi. Ở nơi này là hợp thể cảnh lực. Này hiển hiện ra cảnh giới uy lực, đã sớm vượt qua động hư cảnh giới, đi đến kia hóa thần cảnh rồi. Kia luôn luôn trầm ổn tả đạo chân, cặp mắt híp lại nhìn kia trong cao không bỗng nhiên biến hóa. Cũng là thần sắc biến đổi lớn, lớn tiếng nói, này điều này sao có thể? Chẳng lẽ, tuệ inh minh chủ là tiên nhân biến ảo hạ phàm hay sao? Ta nhân giới đại lục. Đã hồi lâu chưa từng có cao như vậy thâm nhân giới tu sĩ. Ở đó tả đạo chân vừa dứt lời lúc, kia đứng ở một bên đại trưởng lão cũng là chậm rãi lên tiếng. Rất là kinh ngạc lớn tiếng nói, về phần hám thiên, ngọc linh lung, tiểu hình nguyệt đám người, giờ phút này đã sớm nhìn ngây người, chỉ thấy kia trên bầu trời, ánh mực chói mắt, giống như vướng một cái tinh hà ái mộ. Trực tiếp bày ra mà xuống, kia không gian xung quanh, từng khúc vỡ nát, thanh thế rất là kinh người. Càng thêm kỳ dị là, kia to lớn màu bạc trường đao, lại trực tiếp đem kia trên đó bóng ma lập lờ huyết sắc đại kiếm ép tiết tiết quay ngược lại. Liền muốn chém tới kia cao lớn giữ tận lang đầu bức bản thể trên rồi. À, không thể nào, này cái này không thể nào. Sẽ ở đó màu bạc trường đao cùng kia trong cao không ánh mực trực tiếp hướng hắn đánh tới lúc. Kia vốn là dương dương tự đắc lang đầu bức trong hai mắt. Cũng là chợt kinh hãi. Hiển hiện ra không thể tin thần sắc. Thanh âm cuồng loạn gầm hét lên. Ôi chao nha, chỉ thấy hắn chợt hơi ngưỡng to lớn thân thể. Ngửa mặt lên trời thét dài. Hai cái to lớn đỏ thẫm xí rực chợt mở ra. Trên dưới không ngừng huy động, kia vốn là thật chặt quấn quanh ở trên thân thể của hắn màu cam vòng sáng, cũng là bị trực tiếp vỡ nát, rồi sau đó tiêu tan ở đó trong cao không. Huyết vụ quỷ tránh sẽ ở đó trói buộc hắn, từng đạo màu cam vòng sáng bị hắn chợt vỡ nát đi lúc. Chỉ thấy cái kia cao lớn thân thể cũng là chấn động mạnh một cái. Sau đó điên cuồng gào thét một tiếng, kia trên thân thể nhất thời quỷ ảnh chập chờn, từng cái giữ tợn mặt mũi nhe răng trợn mắt, ở đó quanh thân trong nháy mắt bay lên cuồn cuộn trong huyết vụ. Cháy bùng nhảy lên, hướng về kia ngồi đàng hoàng ở phen hồng liên đài bên trong tiểu tuệ minh bảo trùng đi. Hết thảy các thứ này tốc độ cực nhanh, sẽ ở đó trong điện quang hỏa thạch, khiến cho kia đang ở hết sức điều chỉnh trong cơ thể mình linh khí tiểu tuệ minh không có một chút xíu chuẩn bị tâm tư. Két két két két, kia từng cái giữ tợn mặt quỷ chớp mắt đã tới, trực tiếp từng cái cắn xé ở đó hơn 10 trượng cao lớn phen hồng liên đài trên. Kia vốn là trong suốt liên biển trên, cũng là nhất thời huyết vụ cuồn cuộn, không lâu lắm liền bị miễn cưỡng cắn xé mở một cái lỗ hổng thật to. Kia từng cái giữ tợn quỷ ảnh cũng là hướng ngồi đàng hoàng ở liên thai trung ương tiểu tuệ minh trực chỉ đi. À, không được, tuệ minh đệ đệ gặp nguy hiểm. Sẽ ở đó từng cái giữ tợn mặt quỷ hướng kia trong đài sen ngồi ngay ngắn tiểu tuệ minh nhanh chóng cắn xé đi lúc, kia đứng ở linh thế giới họa bên trong tiểu hình nguyệt cũng là mãnh kinh. Như quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo âu. Chỉ thấy nàng chợt nhảy lên một cái, tay cầm kia thanh huy tràn ra thanh nguyệt bảo kiếm, hướng về kia tiểu tuệ minh ngồi xếp bằng chỗ nhanh chóng lao đi. Cùng lúc đó, kia một thân tuyết y, vóc người mặn rượu ngọc lung linh, cũng là mặt đẹp hơi rét. Ở đó tiểu hình nguyệt nhanh chóng nhảy lên lúc, cũng là thân hình chợt một hồi, trong nháy mắt huyễn hóa thành một vệt óng ánh trong suốt bông tuyết. Lưu loát nhanh chóng hướng kia tiểu tuệ minh bọc lại đi. Dừng tay, các ngươi đây là thêm phiền. Sẽ ở đó tiểu hình nguyệt cùng ngọc linh lung nhanh chóng hướng kia trời cao nhanh chóng lao đi lúc. Kia đứng ở linh thế giới họa bên trong tả đạo chân cũng là chợt cau mày. Hướng các nàng lớn tiếng ngăn lại nói. Hừ, kiệt kiệt, ngươi đã muốn diệt ta. Ta đây không thể làm gì khác hơn là trước đem ngươi tiêu diệt. Chỉ thấy kia thân thể đã bắt đầu dần dần thiêu đốt mở. Mặt đầy điên cuồng lang đầu bước trong hai mắt. Hung quang đại thịnh, nhìn kia đã đem tiểu tuệ minh bao bọc vây quanh từng đạo quỷ ảnh. Nghiêm nghị hét, oanh, ngay tại thanh âm của hắn hạ xuống lúc. Hai tay hắn nắm thật chặt huyết kiếm to lớn. Cũng là đã đến cực hạn. Trực tiếp nổ tung mở, kia to lớn màu bạc trường đao, cũng là chợt chợt lóe, trên đó lôi đình ầm ầm, đưa hắn đã thiêu đốt hơn nửa to lớn ma thể trực tiếp bổ một cái hai nửa. Chậm rãi hướng kia linh thế giới họa bên trong rơi xuống đi. Hôm nay huyết cừu, ta ma giới là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. A, ở đó ma thể trực tiếp bị chém thành hai nửa lúc. Một luồng nhàn nhạt nguyên thần hư ảnh, cũng là chợt ở đó hai mảnh ma thể bên trong bay lên. Lớn tiếng gào thét, định chạy trốn, nhưng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy kia linh phạm bảo nghiên mực bên trong chợt ái mộ xuống lóe sáng mặc thác. Vào thời khắc này bỗng nhiên chợt ra tốc, trực tiếp ái mộ mà xuống, trong chốc lát. Liền đuổi kịp vậy mau tốc độ hướng kia linh thế giới họa rơi xuống đi ma thể. Nhanh chóng đưa hắn tưới bọc lại. Sau đó trực tiếp hóa thành điểm một cái mặc vết. Tiêu tan ở đó giữa không trung. Kia ở trong tam giới cũng là rất có uy danh ma giới thập trưởng lão. Cứ như vậy thần hình câu diệt. Tiêu tan cùng này huyền châu trong đại lục rồi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.